Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Pháp Tắc Diệt Sát. Đây là một cái tuyệt thế cường giả, ở tiên đạo thế giới cự đầu đồng dạng tồn tại. Hiện tại, hắn vậy mà giải khai tự thân phong ấn, đem áp chế tu vi toàn bộ bạo phát ra, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này thực lực được kinh khủng bực nào. Mặc dù không bằng tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại, nhưng cũng là tọa vong cảnh bên trong siêu cấp cao thủ. Một cước bước ra, tiên đạo thế giới cũng vì thế mà chấn động kinh khủng tồn tại. Vẻn vẹn khí tức, liền đã đem Diệp Dương cho chấn bay ra ngoài. Cơ hồ đem Diệp Dương nhục thân cho nát thành bột mịn. Lão già này không muốn sống nữa. Chu Tước kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó không có nghĩa khí, quay người liền hướng về phương xa liền bay vút ra ngoài. Đúng là bỏ Diệp Dương liền chạy trốn. Diệp Dương trên mặt cũng tận là vẻ sợ hãi. Tại đối phương áp chế cảnh giới sau đó, Diệp Dương có tuyệt đối lòng tin có thể đem hắn đánh giết. Nhưng hiện tại chỉ có thể trốn. Đại thủ lật một cái. Một đống lớn đan dược thậm chí linh dược đều xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó bị hắn một cái nhét vào thể nội. Dược lực tan ra, bắt đầu chữa trị thụ thương nhục thân. Đồng thời, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết điên cuồng vận chuyển, đem cơ hồ bị đánh sơ xác nhục thân cho ngưng tụ. Côn Bằng Đại Thần Thông bị hắn vận chuyển, Diệp Dương cả người hóa thành một mực ngập trời côn bằng. Xé rách hư không, hướng về phương xa liền cấp tốc bỏ chạy. Các ngươi đều phải chết. Thái Ất Đạo Môn cường giả giống to một tiếng, đại thủ đánh ra. Vô cùng kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền bao phủ Diệp Dương cùng Chu Tước. Kinh thiên động địa, chính muốn xé rách đoạn không sơn hư không. Đại thủ còn không có đập xuống tới. Đáng sợ khí tức dập dờn từ phía bát phương. Sa mạc bị áp trầm, thiên khung cũng tựa hồ bị đánh xuyên. Ở thời khắc này, Diệp Dương cùng Chu Tước kinh hãi phát hiện. Bọn họ bất luận cỡ nào cố gắng, nhưng Thủy Chung không cách nào đạp tiến một bước. Bọn họ đúng là cứ như vậy bị nhất định ngay tại chỗ. Hai người trong lòng sợ hãi, nhìn xem đối phương đại thủ phô thiên cái địa đập xuống tới. Trong lòng sớm liền đã bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Tiểu tử, ngươi hại chết đại gia. Chu Tước tức giận nói ra. Diệp Dương cũng là tương đối im lặng. Hắn không nghĩ tới cái này lão gia hỏa vậy mà giải khai phong ấn. Bất quá. Nếu như đối phương không giải khai phong ấn mà nói, cũng sẽ bị Diệp Dương đánh giết, chẳng bằng giải khai phong ấn đụng một cái đâu. Oanh, liền ở lúc này, một đạo tiên quang mãnh liệt tại sa mạc trên không đột nhiên xuất hiện. Xé rách hư không, giống như treo ngược ngân hà đồng dạng, bộc phát ra vô tận thiên uy, đột nhiên chém giết hướng Thái Ất Đạo Môn trưởng lão. Thái Ất Đạo Môn trưởng lão toàn thân bảo quang lấp lóe. Xông thẳng cửu trọng thiên phía trên, tựa hồ xé rách thương khung một dạng. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tiên quang, hắn mãnh liệt thu hồi công kích về phía Diệp Dương đại thủ. Tiếp theo hai tay mãnh liệt đẩy ra, trực tiếp đánh đi lên. Trước lúc này, quyển kia kim quang chói mắt rách dưới cổ thư càng là lớn lên theo gió, tăng vọt đến giống như một tòa tiên sơn đồng dạng, bay lên trời, chặn lại đạo kia tiên quang. Oanh! Chói mắt tiên quang mãnh liệt bộc phát, giống như tiên nhân xuất thủ đồng dạng, đem cổ thư cho trực tiếp đánh bay. Tiếp theo càng là trực tiếp liền làm vỡ nát Thái Ất Đạo Môn trưởng lão đại thủ. Lập tức, tiên quang tiếp tục rào sát mà xuống, giống như treo ngược xuống tới ngân hà đồng dạng mãnh liệt quất vào muốn chạy trốn Thái Ất Đạo Môn. Trưởng lão trên người, ầm một tiếng, Thái Ất Đạo Môn trưởng lão liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cả người liền đã bị đạo kia tiên quang bắn cho thành bột mịn. Thậm chí, liền hắn tử phủ bên trong tất cả bảo vật đều bị đánh thành bột mịn. Cứ như vậy chết rồi. Diệp Dương có chút rung động. Vừa mới xuất hiện đạo kia tiên quang sợ sẽ là đoạn không sơn pháp tắc biến thành đi ra công kích a. Cái kia tiên quang thật sự là quá kinh khủng. So Thái Ất Đạo Môn trưởng lão cường đại gấp 1.000 lần. Gấp 10.000 lần. Cho nên có thể đem nhất kích giết chết. 10 phần kinh khủng. Đây chính là tại sao rất nhiều người có thể che đậy thiên cơ tiến vào đoạn không sơn. Nhưng cũng không có bao nhiêu cường giả tiến vào duyên cớ. Một khi bị đoạn không sơn pháp tắc phát hiện, liền sẽ tao ngộ diệt sát. Đáng thương Thái Ất đạo môn cái này tuyệt thế cường giả. Liền phản ứng thời gian đều không có. Liền đã bị đoạn không sơn pháp tắc cho rảo sát. Nếu như, cũng làm cho cái khác phong ấn lực lượng tuyệt thế cường giả đều bộc lộ ra tự thân chân chính tu vi. Mà nói, cái kia chẳng phải là không cần động thủ liền có thể tùy tiện diệt sát bọn họ. Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua ý nghĩ này. Siêu, siêu, cũng chính là lúc này. Diệp Dương cùng Chu Tước đồng thời nhào về phía trước. Oanh, oanh, không hẹn mà cùng, hai người đồng thời xuất thủ. Riêng phần mình bộc phát ra thần thông, trực tiếp trấn áp hướng về phía đối phương. Bất quá, thủy chung vẫn là Diệp Dương cường đại mấy phần. Chu Tước bị hắn một bàn tay liền đập bay ra ngoài. Thậm chí, như núi lớn dung lô trấn áp xuống tới, càng là trấn áp Chu Tước cơ hồ thổ huyết. Đại thủ nhô ra, Diệp Dương đem quyển kia tàn phá cổ thư bắt ở tại trong tay. Thái Ất đạo môn trưởng lão tất cả mọi thứ đều bị đạo kia tiên quang bắn cho thành phấn vụn. Chỉ có cái này một bản cổ thư không có bị đánh nát. Mà Diệp Dương rõ ràng nhìn thấy cái này cổ thư chắn trước nhất, nhưng lại bình yên vô sự. Liền đoạn không sơn pháp tắc đều không cách nào đánh nát một bản cổ thư. Tuyệt đối là thiên đại bảo vật a. Nói không chừng đây là một bản ghi lại tiên nhân thư tịch đâu. Chỉ có tiên nhân thư tịch mới có thể có kinh khủng như vậy uy năng. Bởi vậy, trước tiên, Diệp Dương cùng Chu Tước liền tiến hành cướp đoạt. Đáng tiếc, Chu Tước không phải Diệp Dương đối thủ. Vào tay một mảnh ôn hòa. Một cỗ ấm áp khí tức từ trong cổ thư đập vào mặt. Diệp Dương lật nhìn lại. Chỉ là cổ thư tàn phá thật sự là quá mức lợi hại. Có chút chữ viết cũng là như ẩn như hiện. Hơn nữa thậm chí không thể tạo thành một câu nhỏ hoàn chỉnh câu. Diệp Dương lật nhìn toàn bản cổ thư. Lại là cũng không có nhìn ra một cái gì đến. Lúc này, Chu Tước cũng nhích tới gần. Nhưng cũng nhìn không ra cái gì ý tứ đến. Hơn nữa, Chu Tước gia hỏa này con mắt còn không ngừng lóe ra. Tựa hồ còn tại đánh lấy cổ thư chủ ý. Tiểu tử, ta quyết định, ta không muốn Thái Ất thần thủy. Ngươi đem bản này xách nát cho ta đi. Chúng ta liền thanh toán xong. Chu Tước nhìn xem Diệp Dương trong tay cổ thư. Ánh mắt lấp lóe nói ra. Nguyên bản, hắn là dự định xuất thủ cướp đoạt. Nhưng nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Dương quá mức biến thái. Ở đoạn không sơn, hắn quả quyết không phải đối thủ a. Hơn nữa, một khi ngược lại bị Diệp Dương trấn áp, tuyệt đối sẽ trấn áp hắn không chết không sống. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là cải biến chủ ý. Diệp Dương nghiêng nghiêng lườm Chu Tước một cái. Tỉnh lại đi, trong lúc nói chuyện, hắn đã đem cổ thư cho thu vào tử phủ bên trong. Nhường Chu Tước nghiến răng nghiến lợi, không ngừng đánh giá Diệp Dương đầu. Tựa hồ muốn đem Diệp Dương tử phủ cho bể mất một dạng. Một cái thả người, Diệp Dương liền nhảy lên Chu Tước phần lưng. Đi thôi, tiếp tục đi tìm kiếm Thái Ất đạo môn những người kia. Đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Diệp Dương sát ý ngập trời. Hắn không phải gây chuyện người. Nhưng Thái Ất đạo môn ba lần bốn lượt muốn hắn chết. Hắn muốn báo thù. Hơn nữa, hắn cũng không phải cái gì quân tử. Sẽ không quân tử báo thù 10 năm không muộn. Có thù, hắn lập tức liền báo. Thái Ất thần thủy, Chu Tước phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Diệp Dương cũng không có để ý tới. Cuối cùng Chu Tước vẫn là khuất phục. Chở Diệp Dương liền hướng về sa mạc bên ngoài liền bay vút ra ngoài. Thái Ất đạo môn người nguyên bản cũng đã toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Chỉ là, về sau chia làm một bộ phận. Lưu tại sa mạc tiếp tục tìm kiếm Thái Ất thần thủy cái này một bộ phận đã bị Diệp Dương toàn bộ đánh chết, còn lại những cái kia truy sát đệ tử là nhiều nhất. Hiện tại Diệp Dương đối bọn họ tiến hành phản truy sát. Ly khai sa mạc sau đó, liền tiến vào tùng lâm bên trong. Lúc này, Chu Tước hổ khu chấn động, vương bá chi khí bộc phát, nhiếp nhân tâm phách khí tức từ hắn trên người chấn động ra đến. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ phiến thiên địa này. Tức khắc, tùng lâm bên trong, bách thú sợ hãi. Vô số hung thú tốc tốc phát run nằm rạp trên mặt đất. Chu Tước chính là thái cổ thời điểm thần cầm. Mặc dù không phải bách thú chi vương, nhưng tương tự hiệu lệnh vừa ra, bách thú không dám không theo. Nhìn thấy bách thú nằm rạp trên mặt đất, Chu Tước 10 phần đắc ý liền đi tới. Sau đó dùng điểu ngữ thú ngữ cùng những cái này hung thú nói chuyện với nhau một phen. Lập tức liền thu được Diệp Dương muốn tin tức. Liền dạng này, Diệp Dương cùng Chu Tước một đường truy sát tới. Dựa vào bách thú tình báo, hai người không lâu sau đó liền đuổi kịp còn lại Thái Ất Đạo môn đông đảo đệ tử. Còn có mấy chục người. Còn có 4-5 cái che đậy thiên cơ tiến vào Đoạn Không Sơn tuyệt thế cường giả. Nhìn thấy mấy cái kia lão quái vật cấp bậc tồn tại, Chu Tước lúc này liền túng Diệp Dương một quyền đánh vào Chu Tước trụi lủi đầu phía trên. Người cái này sợ hàng, thật mất thể diện. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương cũng đã vươn người đứng dậy, đứng ở Chu Tước trên lưng. Một đường tới, hắn cũng đã chữa trị nhục thân bị thương, lực lượng cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lần này không cần cùng bọn họ liều mạng, tới trước một cái đánh lén đem bọn họ tuổi trẻ thiên tài cho xử lý. Tức chết những cái kia lão quái vật. Diệp Dương sát ý ngập trời, đằng đằng sát khí nói ra. Tốt, vì Thái Ất thần thủy, liều mạng. Chu Tước cũng không túng, lúc này liền triển khai tiếp tục, giống như phá vỡ hư không đồng dạng, giống như là một khỏa cực tốc rơi xuống lưu tinh, cấp tốc kích bắn tới. Hải thượng sinh minh nguyệt, côn bằng đại thần thông. Trước tiên, Diệp Dương liền thi triển ra cái này hai đại thần thông. Côn bằng cõng tháng, lướt qua hư không, trực tiếp đánh về phía Thái Ất Đạo môn đám người. Đem bọn họ tu vi cho trấn áp ước chừng 1/10 tả hữu. Đồng thời, Diệp Dương sau lưng càng là xuất hiện một đôi hắc sắc côn bằng cánh. Côn bằng cánh vỗ, Diệp Dương cũng đã giống như một chỉ thái cổ côn bằng thức tỉnh đồng dạng. Cực tốc lướt qua vô số thời không, trực tiếp vọt vào Thái Ất Đạo môn rất nhiều tuổi trẻ thiên tài bên trong. Địa ngục thiên bi lôi. Ở thời khắc này, tầng tầng lớp lớp hắc sắc lôi điện mang theo vô thượng thiên uy. Từ Diệp Dương thể nội bộc phát ra, giống như thủy triều bao phủ tứ phía bát phương, trực tiếp liền đánh vào những cái kia tuổi trẻ thiên tài phía trên. Ầm, tức khắc, mười mấy Thái Ất Đạo môn tuổi trẻ thiên tài trực tiếp liền bị chấn vỡ, biến thành từng đoàn xương máu, tiếp theo lại bị lôi điện đánh thành bột mịn, biến mất tại giữa thiên địa. Triệt để vẫn diệt, ầm vang, một tòa to lớn giống như tiên sơn đồng dạng hỏa sơn lăng không xuất hiện ở đám người đỉnh đầu trên. Không, vô cùng to lớn, che lại trên trời tinh thần, phun ra cực nóng nhiệt độ cao, đốt thủng thiên khung, chấn áp mà xuống, thanh thế cực kỳ khủng bố. Cũng chính là lúc này, Chu Tước cũng đã hóa thành một đạo hỏa quang vọt vào. Thần xí vỗ. Giống như tiên khí đồng dạng, trực tiếp đem mấy cái Thái Ất Đạo môn tuổi trẻ thiên tài cho chặt đứt. Hung uy kinh thiên, Thái Ất Đạo môn tất cả mọi người bị đánh mộng. Cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.